1159, Lôi đạo chi tử. Theo cự ly chính đạo lôi hải mở ra thời gian càng ngày càng gần, lôi cúc thiên bên trong bầu không khí cũng là càng ngày càng tăng vọt. Bởi vì lần này đào thải chiến, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, cao trào thay nhau nổi lên, viễn vượt xa quá dị vãng kỳ trước. Ngũ đại khu vực bên trong, mỗi cái khu vực bên trong vậy mà đều có kinh tài tuyệt diễm tu sĩ xuất hiện. Nguyên bản tại lôi minh đạo giới người nghĩ đến, theo trong bọn họ bộ khu vực trong, dùng đánh tử lôi phương thức thành công tấn cấp cuồng tu mạnh quan, đã là cực kỳ kinh diễm tồn tại. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái khác bốn cái khu vực trong, vợ y ma cũng đều có người thông qua đánh tử lôi thành công tấn cấp, mà lại, có khu vực còn không chỉ một người. Đến mức đều có người hoài nghi, có phải hay không lần này chính đạo lôi giới trong bóng tối cố ý nhường, phái ra thủ tử lôi đệ tử đều là thực lực không mạnh. Bất quá, làm đào thải chiến tiến vào mức độ kịch liệt về sau, bọn hắn loại này hoài nghi cũng liền tan thành mây khói. Bởi vì những cái kia không có lựa chọn đi đánh tử lôi tu sĩ bên trong, QNZ dần dần có cái này đến cái khác cường giả, tại liên tục tỉ thí ở trong dần dần dương danh. Những tu sĩ này bên trong tuyệt đại đa số, trước kia đều là bừa bãi vô danh, hiển nhiên là mượn lần này chính đạo lôi giới cơ hội tới hiện ra chính mình. Sự xuất hiện của bọn hắn, cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được, nguyên lai lôi cúc thiên bên trong vẫn còn có nhiều như vậy cường giả. Tự nhiên, những người này tính cả bọn hắn phía sau tông môn gia tộc, đều trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Càng là có người hiểu chuyện thông qua đối với những người này chiến tích, thực lực cùng tu vi cảnh giới các phương diện tổng hợp phân tích về sau, cuối cùng chọn lựa ba cái có khả năng nhất tiến vào chính đạo lôi hải người. Cái này ba người, liền là phân biệt đến từ tam đại lôi giới. Một cái tên là Dương Trọng, một cái tên là Ngụy Hằng, một cái tên là Lôi Bất Phàm. Trong đó, Lôi Bất Phàm, bị tất cả mọi người nhất trí coi trọng tại đảo thải chiến trước đó, gần như đều không có người nghe nói qua Lôi Bất Phàm cái tên này, mà lại hắn cũng không có lựa chọn từ lôi, mà là một vòng tham gia tỉ thí. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn căn bản không có gây nên mọi người coi trọng, nhưng là theo hắn trải qua tỉ thí càng ngày càng nhiều, danh tiếng của hắn mới dần dần vang dội. Bởi vì, hắn đối thủ, tất cả đều bị hắn một chiêu đánh bại, không có bất kỳ cái gì một cái ngoại lệ tự nhiên, cái này để mọi người đối với hắn có hiếu kỳ, lai lịch của hắn QNZ dần dần bị người nghe ngóng ra. Mà đáp án, làm cho tất cả mọi người đều là vì sự khiếp sợ Lôi Bất Phàm, đến từ chính đạo lôi giới, là Lôi Cúc Thiên Chu trực hệ hậu nhân. Mặc dù cũng không phải là tiên thiên lôi thể, nhưng là tại hắn lúc mới sinh ra, trên bầu trời lại có lôi hải sôi trào, hạ xuống vạn đạo lôi đỉnh, như là tại chúc mừng hắn Giáng sinh, đến mức có người xưng hắn là Lôi Đạo Chi Tử. Hắn xuất sinh đều kinh động Lôi Cúc Thiên Chu, tự thân vì hắn lấy tên, thu làm đệ tử, chỉ điểm hắn tu hành, đồng thời từ đầu đến cuối đem hắn tuyết tàng, không khiến người ta biết rõ hắn tồn tại. Sự thật chứng minh, Lôi Bất Phàm QNZ không để cho Lôi Cúc Thiên Chu thất vọng, hắn còn đưa NZ tu ha nhờ, một đường đều là thông suốt vô cùng, gần như mỗi cái tu sĩ đều sẽ gặp phải bình cảnh, tại hắn nơi này căn bản lại không tồn tại. Không đến trăm năm thời gian, liền đã bước vào thiên hữu cảnh đỉnh phong, thậm chí nghe nói đều mò tới lôi chi đại đạo cánh cửa. Sở dĩ sẽ ở lúc này hiện thế, là bởi vì hắn kỳ thật đã sớm có bước vào đạo tính cảnh thực lực, nhưng là vì tiến vào chính đạo lôi hải, sở dĩ từ đầu đến cuối đang áp chế tu vi. Chỉ chờ tiến vào chính đạo lôi hải, tại lôi hải tờ ơ y lê phía dưới, thu hoạch được tiên thiên lôi thể, sau đó lại nhất cử đột phá đến đạo tính cảnh. Có thể nghĩ, Lôi Bất Phàm đã không thể xem như thiên tài, mà là có thể xưng yêu nghiệt nguyên bản dùng thân phận của hắn, đều có thể trực tiếp thu hoạch được tiến vào chính đạo lôi hải tư cách, nhưng Lôi Cúc Thiên Chu hiển nhiên là cố ý để hắn dưng danh, cho nên mới khiến cho hắn tham gia đào thải chiến. Loại trừ ba người này bên ngoài, hai gã khác cường giả thì là đến từ phổ thông đạo giới, QNZ đồng dạng là thông qua khiêu chiến tử lôi thành công tấn cấp, trong đó, cũng không có bao quát mạnh quan. Không có cách, bởi vì mạnh quan khiêu chiến quá trình thật sự là quá mức nhẹ nhõm. Thậm chí cũng không có ai biết hắn đến cùng là như thế nào đánh bại đối thủ, vô pháp phân tích ra hắn thực lực tổng hợp, sở dĩ chỉ có thể đem hắn bài trừ bên ngoài. Bất kể nói thế nào, những này theo đảo thải chiến bên trong lan truyền ra các cường giả, làm cho cả Lôi Cúc Thiên tinh thần đều là vì một trong chấn, cũng càng là mười phần chờ mong tiếp theo tư cách chiến. Mà cái này, trên thực tế cũng là Lôi Cúc Thiên Chu lúc trước quyết định mở ra chính đạo lôi hải nguyên nhân một trong. Trăm năm một lần chính đạo lôi hải mở ra, sẽ cùng thế là đối Lôi Cúc Thiên bên trong nhân tài một lần đại tuyển ô. Mặc dù trong bọn họ cuối cùng vẫn lại có phần lớn người vô pháp tiến vào chính đạo lôi hải, nhưng là một khi có danh khí, như vậy bọn hắn tiếp xuống con đường NG tu ha nhờ tự nhiên cũng sẽ thông thuận không ít. Càng quan trọng hơn là, có những này máu mới xuất hiện, mới có thể để cho Lôi Cúc Thiên càng ngày càng mạnh. Đối với những chuyện này, Khương Vân tự nhiên là không biết chút nào, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đối với đạo nguyên hấp thu bên trong. Tầng thứ nhất đạo nguyên, hắn chờ đợi ba nga y củ ô y củ nở dê tiểu vô pháp tiếp tục hấp thu, rời đi về sau, bỏ ra thời gian một ngày tiêu hóa, liền lại tiến vào tầng thứ hai đạo nguyên. Cứ như vậy không ngừng hấp thu tiêu hóa phía dưới, hắn hôm nay đã đặt mình vào tại tầng thứ năm đạo nguyên bên trong, mặc dù bởi vì hắn chân chính thực lực đã vượt qua tu vi cảnh giới quá nhiều, tăng lên không gian đã rất nhỏ, nhưng là nhiều như vậy đạo nguyên tràn vào, lại là cu nở dê mang cho hắn không nhỏ kinh hỉ, để hắn đối với đạo nguyên cũng là có càng sâu lý giải. Đạo nguyên cũng không thể trợ giúp ngươi trực tiếp tăng lên tu vi cảnh giới, thậm chí cũng vô pháp giúp ngươi trực tiếp tăng thực lực lên. Tác dụng của nó, nói ngắn gọn, liền là giúp ngươi ngộ đạo thông qua đối đạo tầng tầng lĩnh ngộ, lại mang cho ngươi tương ứng chỗ tốt. Trực tiếp nhất chỗ tốt, liền là nhưng phàm là cùng đạo hữu quan lực lượng, bây giờ Khương Vân thi triển đi ra uy lực so với trước kia lớn hơn. Tiếp theo chính là, có mấy loại lực lượng, tỉ như nói hắn thường dùng hỏa, tuyết, lôi các loại chờ chút, đã để hắn mơ hồ đụng chạm đến đạo cánh cửa. Mặc dù loại này chỗ tốt trước mắt hắn còn không có quá mức thiết thực cảm thụ, nhưng là ngày sau khi hắn bước vào vấn đạo tam cảnh thời điểm, loại này chỗ tốt liền sẽ dần dần thể hiện ra. Nhất là sau cùng nhân đạo đồng cấu chi cảnh, mặc kệ ngươi thiên tư như thế nào tuyệt luân, mặc kệ thực lực ngươi cao hơn cảnh giới nhiều ít, muốn bước vào, nhất định phải chí ít triệt để minh ngộ một chủng đạo, đồng thời đem cái này chủng đạo cùng tự thân hợp lại là một. Cổ xưa vãng kim đến, có thể bước vào cảnh giới này người mặc dù có, nhưng là tương đối vô cùng vô tận tu sĩ tới nói, lại là cực ít một đám tồn tại. Có thể nghĩ, ngộ đạo độ khó chi lớn. Mà bây giờ, những này đạo nguyên liền đã là Khương Vân đặt xuống ngộ đạo cơ sở, để hắn ngày sau ngộ đạo độ khó, so tu sĩ khác đến nhỏ hơn không ít. Loại trừ chỗ tốt bên ngoài, Khương Vân QNZ cảm thấy chỗ xấu, cái kia chính là trên người mình cựu tộc đạo phong trước đây thật lâu. Khương Vân tại thanh trọc hoàng giới, gặp được huyết bào luyện yêu sư thời điểm, liền biết, chính mình cùng huyết bào đồng dạng, đều là thuộc về vô pháp ngộ đạo tồn tại. Huyết bào vì cái gì vô pháp ngộ đạo, Khương Vân không rõ ràng, nhưng là mình vô pháp ngộ đạo nguyên nhân, lại là bởi vì cửu tộc đạo phong, cái này cửu tộc đạo phong chẳng những để cho mình vô pháp ngộ đạo, áp chế chính mình tu vi tăng lên, mà lại thậm chí ngăn cản chính mình đối với đạo nguyên hấp thu. Tự nhiên, cái này cũng liền để Khương Vân càng thêm bức thiết muốn đi vào chính đạo lôi hải, mượn nhờ lôi hải chi lực, nhất cử phá vỡ cửu tộc đạo phong không có cửu tộc đạo phong trói buộc, Khương Vân mới có thể thu được chân chính tự do. A thủ phát VV làm cự ly chính đạo lôi hải mở ra còn có cuối cùng 3 ngày thời điểm, Khương Vân rốt cục mở mắt, rời đi đạo nguyên. Đem tất cả đạo nguyên toàn bộ tiêu hóa về sau, cự ly chính đạo lôi hải mở ra cũng liền chỉ còn thời gian một ngày. Đứng dậy, Khương Vân phất tay hủy đi bốn phía trận pháp, có chút nhắm mắt lại, dùng thần thức đảo qua thân thể của mình, cẩn thận kiểm tra chính mình phải chăng còn có cái gì sơ sẩy chỗ. Không có chính đạo lôi hải, Mạnh Mộ đến rồi lần nữa trận mở trong mắt, Khương Vân thở dài ra một hơi, trong mắt tinh quang thu vào, thân hình theo tại chỗ trực tiếp biến mất. Cứ việc Khương Vân kiểm tra cực kỳ cẩn thận, nhưng là hắn cũng không có chú ý tới mình lôi đình đạo thân thể nội, nhiều hơn một điểm biến hóa.